Chương 101, ly khai. Nổi lên mặt nước, cũng xóa đi trên mặt nước biển, mị dạ mổ tổ dày liền tê ơ, xà hệ cổ cũng dám sờ ta chờ đấy, ta hiện tại muốn sờ trở về. Nói xong phía sau, mị dạ mổ tổ dày lại tiềm nhập trong nước. Ta mới không sợ ngươi ni bật sủ gì mà xà hệ cổ cũng tiềm nhập trong nước. Lưu Húc nhìn mảnh này vi lam hải khu vực, nghĩ là không phải trở về cầm xúc bình điện, điện một giỏ ngư làm cơm trưa. Nhìn đang nằm ngửa đang giận trên nệm phơi nắng tạ kịch xé ạ, Lưu Húc liền nói tạ cản số lượng hỏi, có hứng thú hay không cùng ta đi cá điện a. Nhớ tới ngày hôm qua cho Lưu Húc làm hô hấp nhân tạo, tạ kịch xé ạ liền hừ nói, mịch có không thì sao chê tờ đi điểm thấy hiện tại mịch có 9 giờ 10 phút, Lưu Húc liền bỏ đi cá điện ý niệm trong đầu, vẫn là cùng các nàng chơi nhiều một hồi, 11 giờ lại đi cá điện cũng được. Mỹ giả mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xà hệ cổ vẫn còn ở bên lặn xuống nước bên công kích tới đối phương. Xì rủ cả mạ gì qua đã chạy vào trong rừng cây. Á Linh mạ gì giả tổ đang ở đá bọt sóng, mà tạ kịch sẽ một bộ không phải ẹ gì nhân răng rớp. Dường như, Lưu Húc đi chỗ nào đều không thích hợp tha làm xì rủ cả mạ gì quả từ rừng cây đi ra thời điểm. Lưu Húc nên đón, nói ra, tỷ tỷ, ta quyết định làm nhất kiện để cho ngươi vui vẻ sự tình. Chuyện gì chứ? Xì rủ cả mạ gì qua lập tức ngẩng đầu. Trong mắt có chút chờ mong. Cười giả dối, Lưu Húc liền đống nhiên chặn ngang ôm lấy xì rủ ca mạ gì quả cũng hướng hải lý chạy đi. Uy uy thả ta xuống a ừm ngủ gật tạ kịch sẽ a liền nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy Lưu Húc hướng nàng chạy tới. Nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy liền hù dọa, bởi vì Lưu Húc đã ném ra xì rủ ca mạ gì quả. Xác định đường họa giả bổ hển không có khả năng rơi xuống đệm khí bên trên, tạ kịch sẽ a lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào từ trên đầu nàng bay qua xì rủ cả mạ gì quả. Phù phù rơi vào trong nước phía sau, còn cho là mình sẽ bị chết chìm xì rủ cả mạ gì quả liền bên kêu sợ hãi bên quơ tay chân. Có thể ý thức tới đây nước sâu chỉ tới nàng thắt lưng, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, cũng hai tay chống nạnh trừng mắt trên bờ cười đến tiền phủ hậu ngưỡng Lưu Húc. Tỷ tỷ ngươi vui vẻ không không phải mở tâm vậy có muốn hay không ta lại để cho ngươi hài lòng một lần đâu cố giả bộ miệng cười, xì rủ cả mạ gì quả lên đường. Kỳ thực ta rất vui vẻ, cho nên cũng không cần một lần nữa lạp ta liền biết ngươi rất vui vẻ, xem ra cách làm của ta đúng. Nghe được đối thoại của bọn họ, ta kịch sẽ ạ liền vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lưu Húc, nàng thực sự không nghĩ tới hắn vậy mà lại vô sỉ tới mức này. Thấy sỉ rủ cả mạ gì quả không muốn trở về bãi biển, Lưu Húc liền lấy bình Pepsi ngồi ở bãi biển trước uống. Mỗi khi có chút mát mẽ sóng biển đánh thẳng vào chân răng của hắn giờ tí, hắn liền sẽ cảm thấy tinh thần vì đó rung một cái. Nhìn chơi được phi thường vui vẻ mấy muội tử, Lưu Húc lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Lưu Húc xuyên Việt đến thế giới nhị thứ nguyên mục đích rất đơn giản, chính là thu được lực lượng, bảo hộ cùng cứu vớt những cái này nhị thứ nguyên mỹ nữ, cũng sở hữu nhị thứ nguyên mỹ nữ thể sắc và tinh thần. Một hồi phía sau, chơi mệt mị giả mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xà hệ cổ đã đem tạ kịch xã đuổi đệm khí, hai người bọn họ liền nằm đệm khí bên trên nói chuyện thiếm, cũng để Lưu Húc tới tô dầu chống nắng. Dựa theo tạ kịch xã tinh khí, nếu như không phải nàng muốn bơi lội, nàng mịch có sẽ không nhượng bộ đâu tô được không sai biệt lắm, Lưu Húc liền chuẩn bị đi cá điện. Ngoại trừ Alins mạ gì giả tô bên ngoài, mấy người các nàng đều muốn hưởng thụ khó được thời gian, cho nên Lưu Húc để Alins mạ gì giả tổ cơi ở trên cổ hắn, sau đó liền mang theo Alins mạ gì giả tổ trở về nhà gỗ nhỏ. Mang theo xúc bình điện cùng với nướng cần thiết tài liệu, bọn họ liền hướng một hướng khác đi tới, cũng chính là chiều hôm qua bị tạ kịch xạ làm hô hấp nhân tạo địa phương. Có ngày hôm qua thảm thống từng trải, Lưu Húc hôm nay cá điện liền điện thuận buồm xuôi gió, cho nên mang theo hơn nửa thùng hải ngư chính hắn liền lôi kéo ạ Linh Mạ Dị Dạ tổ tay hướng các nàng nghỉ ngơi bãi biển đi tới. Tìm chút đầu gỗ bắc cũng nổi lên hỏa, Lưu Húc cùng ạ Linh Mạ Dị Dạ tổ mà bắt đầu cá nướng, xì rủ cả mạ dị quả theo sát phía sau, tiếp theo là tạ kịch xẻ ạ, còn như mị dạ mổ tổ dậy cùng bật xù gì mà xạ hệ cổ, hai người bọn họ phơi cả người không còn chút sức lực nào, cho nên cũng không muốn di chuyển. Thẳng đến ngửi được cá nướng hương vị, các nàng mịch có lưu luyến bu lại. Ở đảo nhân tạo đợi một ngày một đêm, cũng không có phát hiện tử thể, cho nên đảo nhân tạo là an toàn. Cổ gì mà tuy là an toàn, thế nhưng không thích hợp thường ở ngày thứ hai, chuẩn bị thỏa đáng phía sau, mọi người liền leo lên tàu chạy trên đệm không khí. Phát động tàu chạy trên đệm không khí, cũng lái về phía bờ bên kia phía sau, các nàng đều rất luyến tiếc mà nhìn đảo nhân tạo. Tuy nói chỉ ở đảo nhân tạo đợi một ngày hai đêm, nhưng là có thể ở bị tử thể khiến cho hỗn loạn không chịu nổi trong thế giới tìm được an tĩnh chỗ, đây là cỡ nào khó được a, cho nên bọn họ mỗi người trong mắt đều là không nỡ. Nhìn càng ngày càng tới gần hải ngạn, lại nhìn tới mặt có không ít tử thể, hơn nữa những thứ này tử thể bởi vì tàu chạy trên đệm không khí tiếng động cơ mà gom lại một đống, cũng anh dũng can đảm đi hướng trong nước, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, xem ra phải có một hồi ác chiến. Ngươi còn không chịu dùng súng sao? Tôn trọng vũ khí lạnh, không cần vũ khí lạnh. Bất xù gì mà xạ hệ cô trả lời vô cùng sạch sẽ lưu loát. Đem một ta súng trường giao cho Mỹ giả mổ tổ giày, đi mà em mở an ải tệ ở 110T súng tự động giao cho tạ kịch sẽ ạ, lại phân biệt cho các nàng hai cây súng ổ xoay phía sau. Lưu Húc đã đem đệ tam cây súng ổ xoay đưa cho xì dù cả mạ gì quả. Xì dù cả mạ gì quả sợ nhất đụng mấy thứ này, cho nên hắn liền lắc đầu, có thể Lưu Húc còn chưa lên tiếng. Xì dù cả mạ gì quả rồi lại đưa qua tả luân thủ thương, cũng nói, tuy là ta khả năng cũng sẽ không dùng, nhưng ta cũng muốn một bả, có thể sẽ dùng đến. Ngược lại cầm tổng không có việc gì. Nhìn còn dư lại ba cây súng ổ xoay, Lưu Húc liền cắm hai thanh ở trên lưng. Lưu Húc thực sự rất muốn đem đệ tam cây súng ổ xoay cho bật sủ gì mà xả hệ cổ. Có thể bật sủ gì mà xả hệ cổ thật sự là rất cố chấp, cho nên chần chờ khoảng khắc, Lưu Húc đã đem thứ ba thanh cũng cắm vào trên lưng. Cầm lấy shotgun cũng tra xét băng đạn, xác định còn có 7 phát đạn, Lưu Húc đã đem shotgun đặt ở một bên, cũng có chút cố hết sức lấy hỏa tiễn. Cái này hỏa tiễn thật có thể nói là phân lượng 10 phần, ngay cả lắp đạn pháo cũng cực kỳ khoa trương, cùng Lưu Húc chân không sai biệt lắm to. Có lẽ là bởi vì uy lực kinh người, cho nên đạn pháo mới có 3 viên. Trừ những thứ này ra súng ống, Lưu Húc bên chân còn có một đem bán tự động súng ngắm, hai thản hặc 47, một bảng một ra súng trường, chắc chắn lựu đạn. Đứng lên, nhìn những cái này gào khóc kêu loạn tử thể, Lưu Húc cũng biết phải tránh bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là nhảy xuống biển, cũng để phát ra âm thanh tàu chạy trên đệm không khí đánh về phía tử thể, tiếp lấy lại không phát ra bất kỳ thanh âm bơi đến trên bờ. Miễn là sẽ không trở thành thanh nguyên, tử thể liền tuyệt đối sẽ không công kích bọn họ. Nhưng là, làm như vậy lời nói liền ý nghĩa đại bộ phận súng ống đều lại bởi vì nước vào mà không dùng được. Nếu là không có trở thành thanh nguyên hoàn hảo, nhưng là một phần vạn người kia phát ra thanh âm đầu, cho nên biện pháp tốt nhất đã bị tâm tư kín đáo Lưu Húc hủy bỏ, hắn để bật sủ gì mà xả hệ cổ mở đủ mã lực hướng trên bờ sông. Chuẩn bị xong bật sủ gì mà xa hệ cổ quát lên. Chuẩn bị chiến đấu bưng lệ nặc 47 Lưu Húc liền đứng ở bật sủ gì mà xa hệ cổ bên cạnh.